Chương 0782, không nên xuất hiện người. Ân, ta đã biết. Quân Vô Cực mới vừa nói xong, một bên trầm mặc hồi lâu Tạ Lưu Cảnh đột nhiên hỏi, Vô Cực, đây đều là ngươi trồng dưới sao không bằng ngươi dẫn ta đi đi cho ta nhìn xem ngươi thành quả. Quân Vô Cực nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh những ngày này hỗ trợ, tự nhiên không có không đáp ứng. Nàng nói với Tôn Thiên Bảo, ngươi dẫn đường A Tôn Thiên Bảo chính phải đáp ứng, đột nhiên đối lên Tạ Lưu Cảnh lạnh buốt ánh mắt, lập tức giật cả mình. Hắn nói gấp, khục, quân lão đại, ta có chút nhi quá mót, liền không cùng các ngươi, ta đi trước. Nói xong vội vã hoang mang rối loạn mà chạy. Quân Vô Cực có chút lúng túng nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, không hiểu cảm thấy mất mặt. Tạ Lưu Cảnh mỉm cười, đại độ nói ra, tất nhiên hắn không tiện, liền từ ngươi cho ta dẫn đường đi, ngươi nên nhớ kỹ đường A tính tiểu tử kia thức thời. Quân Vô Cực tự nhiên nhớ kỹ đường, liền nhẹ gật đầu, ngươi đi theo ta đi, kỳ thật coi không vừa mắt. Hai người đi ở đồng ruộng, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là úc úc thông thông hoa màu. Mặc dù chỉ là phổ thông dưới mạch, thế nhưng là mảng lớn úc úc thông thông màu sắc, cũng là gọi là không sai cảnh sắc. Nhất là những cái kia rơm dạ chuẩn bị thẳng tắp, ngày thường trắng kiện, một bộ dinh dưỡng phi thường tốt bộ dáng. Tạ Lưu Cảnh xuất thân vô cùng tốt, từ không để ý qua loại này phổ thông hoa màu. Đổi lại ngày thường, dạng này bình thường đồ vật căn bản không có cách nào nhập hắn mắt. Thế nhưng là hắn lúc này nhìn xem những cái kia hoa màu, nghĩ đến bọn chúng cũng là quân Vô Cực thành quả, trong lòng liền nhịn không được đối bọn nó sinh ra mấy phần yêu thích. Hắn tò mò hỏi, loại đây là cái gì dáng dấp nhưng lại chỉnh tề. Quân Vô Cực giải thích cho hắn, là lúa mạch, dùng máy gieo hạt, cho nên thoạt nhìn tương đối chỉnh tề. Máy gieo hạt Tạ Lưu Cảnh lẩm bẩm cái này lạ lẫm từ ngữ, cái này lại là cái gì một loại gieo hạt công cụ, ta từ trên sách nhìn tới. Tạ Lưu Cảnh lại hỏi, có thể cùng ta nói một chút sao hình dạng thế nào hắn đối với cái gọi là máy gieo hạt cũng không phải quá để ý, liền là nghĩ nhiều cùng Quân Vô Cực trò chuyện. Quân Vô Cực quả nhiên giải thích cho hắn, hai người nói xong vừa nói, đã đi qua từng khối ruộng tốt, còn gặp Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ trông thấy Quân Vô Cực, ánh mắt rõ ràng sáng lên thêm vài phần. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt lại là khẽ hơi trầm xuống một cái, khóe miệng ngậm lấy ý cười QNZ nhạt thêm vài phần. Tiêu Kỳ phảng phất không phát hiện hắn bài xích, nhanh chân đi tới Quân Vô Cực trước mặt, chủ tử, chuyến này còn thuận lợi ân. Quân Vô Cực nhàn nhạt lên tiếng, ta vừa mới nghe thấy Tôn Thiên Bảo nói, Dương Hạm gần nhất đang dây dưa ngươi, nhưng có việc này nàng thật là nghĩ lôi kéo ta, bất quá ta cũng không để ý tới nàng. Tiêu Kỳ vừa nói, nhướng mày, sắc mặt lộ ra chán ghét, nữ nhân này dã tâm lớn, hơn nữa không quá an phận, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Ta lo lắng nàng sẽ binh được nước cờ hiểm. Vậy ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm, bất quá, ngươi không cần làm đoàn chính mình ứng phó nàng, trong bóng tối nhìn chằm chằm là được. Ta minh bạch. Tiêu Kỳ nhanh chóng liếc sắc mặt càng ngày càng đen Tạ Lưu Cảnh một chút, đột nhiên lại hỏi, chủ tử có thế còn có gì phân phó tạm thời không có, ngươi đi đi. Tiêu Kỳ liền không có ở lâu, đi thẳng. Hắn vừa đi, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt tổng coi là tốt mấy phần. Chỉ là ngữ khí vẫn chua lưu lưu, ngươi đối với hắn cu nở dê quá tốt rồi, thuộc hạ liền nên có thuộc hạ bộ dáng. Quân Vô Cực không hiểu nhìn xem hắn, cảm thấy hắn ngữ khí là lạ, cái gì là thuộc hạ nên có bộ dáng. Tạ Lưu Cảnh cu nở dê không khách khí, không nên xuất hiện thời điểm, liền nên tránh xa một chút nhi. Hết lần này tới lần khác, một cái không nên xuất hiện người đến.